Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 98 thành thật công đạo. Tưởng tượng đến thuộc về hắn tiểu nữ hoa, muốn đi theo người khác đi, Quân Việt trong lòng liền có một cổ nói không nên lời khó chịu, ôm lấy tiểu nữ hoa eo thon một bàn. Tay to, đem nàng gắt gao mà khóa chặt, một khác chỉ đại trường, đè lại nàng lông xù xù đầu nhỏ, đem nàng còn treo nước mắt khuôn mặt nhỏ ấn vào chính mình trong lòng ngực, nguyên bản còn bẹp cái. Miệng nhỏ toái toái niệm nào đó tiểu nữ hoa, bị nam nhân này đột nhiên hành động làm ngốc, đại não không còn, cả khuôn mặt chôn ở nam nhân rắn chắc rộng lớn ngực nửa ngày không nhúc nhích, nam nhân trên người. Kia thành gỗ đàn hương, nhắm thẳng lan đoá đoá cái mũi toàn, cường hữu lực tiếng tim đập. Một chút ở nàng bên tai vang lên, Quân. Quân Việt, ngươi làm sao vậy? Lan đoá đoá tay nhỏ lôi kéo nam nhân vạt áo chuẩn bị lên. Chính là mới vừa động động đầu, đã bị trên đỉnh đầu kia chỉ đại trưởng lại cấp ấn trở về, nhiều đoá. Ngươi là của ta. Chỉ có thể là của ta. Nam nhân nói, lạnh lùng mà lại cường thế, còn mang theo nhẹ nhẹ không xác định, Lan đoá đoá tức khắc cứng lại rồi, đây là Quân Việt lần đầu. Tiên đối nàng nói ra loại này lời nói, Lan đoá đoá cũng không biết nên nói chút cái gì. Chỉ biết, nhìn đến Quân Việt khó chịu, nàng cũng không thoải mái, chỉ có thể lấy tay nhỏ phản ôm lấy Quân Việt phía sau lưng. Nhẹ nhàng mà trấn an hắn, thẳng đến, Lan đoá đoá nghẹn đỏ khuôn mặt nhỏ, sắp không thở nổi, nàng dầu dĩ thả khan khan thanh âm mới thấp thấp vang lên, Quân Việt. Ta hô hấp khó chịu, Quân Việt mặt mày nhiễm một tia ý cười. Đêm nào đó tiểu nữ oa từ chính mình trong lòng ngực kéo ra tới. Hảo hảo vòng ôm ở chính mình trong lòng ngực, như thế nào ra tới. Hắn nhưng không quên này một vụ, đi đại môn đó là tuyệt đối không có khả năng. Lê Mộc Mộc còn không có tới gần Quân Uyển liền sẽ bị quăng ra ngoài, trèo tường cũng không có khả năng. Quân Uyển thủ vệ nghiêm ngặt, liền tính Lê Mộc Mộc kia nha đầu phiên đến tiến vào. Nhiều đoá này tiểu nữ oa cũng là phiên không ra đi, Lan đoá đoá cắn cắn môi. Muốn nói sao? Nếu nói... Quân Việt liền sẽ phát hiện hậu hoa viên cái kia động. Kia về sau Mộc Mộc không phải không thể tới tìm nàng chơi. Chính là, nếu là không nói nói vạn nhất Quân Việt lại đánh nàng thì thí làm sao bây giờ? Lan đoá đoá rồi dám. Ngón trỏ đối ngón trỏ. Sau một lúc lâu không nói chuyện, không nói. Quân Việt mày rậm vừa nhíu. Đặt ở Lan đoá đoá eo nhỏ thượng tay nhẹ nhàng giật giật. Làm bộ muốn cào nàng ngứa, đừng, ta nói chính là, Lan đoá đoá cuống quýt kêu to, sợ Quân Việt thật sẽ cào nàng ngứa, nàng sợ nhất này nhất chiêu, cái kia, chính là Mộc Mộc nàng mang ta khoan thành động ra tới. Lan đoá đoá rũ xuống đầu, không dám nhìn Quân Việt sắc mặt, Mộc Mộc thực xin lỗi, nàng chỉ có thể thành thật công đạo. Khoan thành động. Quân Việt ngẩn ra, hắn nhưng thật ra trước nay không nghĩ tới, nàng là như vậy ra tới, Quân Uyển nơi nào có động có thể cho các nàng toàn mà không bị phát hiện. Quân Việt hơi hơi híp mắt, bỗng nhiên liền nghĩ tới chỗ nào đó, là ở phía sau hoa viên. Ân, Lan đoá đoá thành thật gật gật đầu, a, hắn nhưng thật ra xem thường Lê Mộc Mộc cái kia nha đầu. Hậu hoa viên ngày thường không ai dám đi vào, ở nơi đó đào cái động, tự nhiên cũng liền sẽ không bị người phát hiện, khó trách phía trước. Hắn rõ ràng hạ lệnh không chuẩn nàng tiến Quân Uyển, nàng lại còn có thể lặng yên không một tiếng động chạy đi vào. Đem quân dục tấu đến mặt mũi bầm dập, nguyên lai là ở Quân Uyển khai cái lỗ chó, cái kia vô pháp, vô thiên nha đầu. Chính mình điên còn chưa tính, hiện tại còn nghĩ muốn dạy hư hắn tiểu nữ hoa, cư nhiên mang theo nàng toàn lỗ chó. Hảo, thật là hảo, thật sự nốt. Quân Việt ánh mắt bỗng nhiên dùng mình, nào đó đang ở về nhà trên đường Lê Mộc Mộc. Bỗng nhiên lại thật mạnh đánh cái hắt xì, hôm nay là làm sao vậy? Lão có người ở nhớ thương nàng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.